Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121. Chương 1121. Thiên Tôn Linh Thể. Ôn Gia Tâm Tư. Đại Thiên Thế Giới Bắc Vực. Vạn Hoàng Đại Lục. Vạn Hoàng Thiên Vực. Phù Không Đảo. Ôn Gia Tộc. Một tòa khu cư trú trong cung điện. Từng khỏa lá cây hiện lên ám kim sắc, cây ngô đồng vây quanh trước cung điện Phương Tiểu Viện. Thoáng cản trở ánh nắng, khiến cho hơi nhu hòa. Mà tại trong tiểu viện, Chu Thần ngồi xếp bằng ở giữa không trung, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể tân sinh linh lực, cảm thấy vô cùng tối nghĩa. Linh lực đồng hóa, chung quy là không phải tầm thường. Càng sinh linh mạnh mẽ, linh lực đồng hóa độ khó liền sẽ càng lớn, linh lực đồng hóa tiến trình cũng sẽ càng chậm. Giống như Chu Thần giờ phút này, toàn thân đấu khí đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cỗ vô cùng tinh thuần linh lực. Đương nhiên, Chu Thần trong cơ thể còn có một bộ phận bắt nguồn từ bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng, chiếm cứ tại trái tim của hắn, đem trái tim của hắn nhuộm thành màu huyền hoàng. Chỉ tiếc, những linh lực này, hắn cơ hồ không điều động được, hoặc là nói, chỉ có thể điều động một phần nhỏ. Thiên Chí Tôn lực lượng cũng không biết còn thừa lại mấy phần. Chu Thần thầm cười khổ, hắn lúc này thực lực đại khái chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1-2 thành, miễn cưỡng có thể truy bạo một chút Địa Chí Tôn. Bất quá, tin tức tốt là hắn mỗi ngày đều tại khôi phục, dựa theo Chu Thần đoán chừng, đại khái nửa năm tả hữu thời gian, hắn liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh Thiên Chí Tôn lực. Chỉ bất quá, Chu Thần luôn cảm giác hắn trong quá trình tu luyện tựa hồ thiếu chút gì. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn còn không hiểu rõ lắm đại thiên thế giới chính thống tu luyện công pháp, cũng không quá thích ứng nơi này dư giả linh khí, khó tránh khỏi sẽ cảm giác khó chịu. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần đang chuẩn bị tiếp tục luyện hóa một chút linh lực trong cơ thể, lại đột nhiên lông mày nhướng lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Bởi vì một đạo thân mang áo giáp màu vàng óng uyển chuyển thân ảnh đã nhẹ lặng lẽ đi vào trong tiểu viện. Thế nào, Tử Tâm, có chuyện gì sao? Chu Thần từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đứng chắp tay, nhu hòa cười nói, đối với cái này cứu mình một mạng, còn đem chính mình mang về dưỡng thương Ôn gia tiểu nha đầu, Chu Thần rất có hảo cảm. Phải biết, lúc ấy Chu Thần bị hãm tiên kiếm bạo tạc dư ba oanh chúng, rơi vào cái này Vạn Hoàng Đại Lục, thương thế có thể nói là trọng tới cực điểm, cả người càng là hôn mê đi, toàn thân cao thấp quần áo cùng trên tay nạp giới cũng toàn bộ bị nổ nát. Nếu là hắn lúc đó rơi vào lòng mang ý đồ xấu người trong tay, làm không tốt hiện tại mạng cũng bị mất. Lúc này Ôn Tử Tâm đối với Chu Thần tra hỏi mắt điếc tai ngơ, ngược lại một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Chu Thần, trong mắt tràn đầy sùng kính chi ý. Từ khi nàng đem vị này từ thiên ngoại rơi xuống người thần bí tiếp hồi Ôn gia về sau, vẫn có một loại suy đoán, đó chính là vị này tên là Chu Thần người trẻ tuổi là một vị thực lực ngập trời cường giả. Đây cũng là Ôn gia sở hữu người biết chuyện suy đoán. Mà cái suy đoán này, tại Ôn gia lão tổ, chân hoàng tộc Thiên Chí Tôn Hoàng Khinh Ngâm tự mình đến nhà thăm hỏi qua Chu Thần về sau, liền triệt để ngồi vững. Chu Thần chính là một vị từ hạ vị diện đột phá mà đến Thiên Chí Tôn, không kém hơn Ôn gia Hà Bà một phương cự kình, mà lại cực kỳ tuổi trẻ. Theo lão tổ lời nói, Chu Thần cốt linh bất quá 25 tuổi. Những yếu tố này tổng hợp phía dưới, Ôn Tử Tâm tự nhiên đối với Chu Thần cực kỳ hâm mộ, thỉnh thoảng liền tới đến Chu Thần tu dưỡng chỗ, tên là tham viếng, thật là tận lực thân cận. Cũng không phải nàng tâm cơ thâm trầm, thuần túy là mới biết yêu tiểu cô nương phản ứng tự nhiên mà thôi. tựa như là địa chủ vị diện. Cái kia cái cô gái trẻ tuổi, không có một cái thích Bạch Mã Vương tử bá đạo tổng giám đốc thời điểm đâu. Khụ khụ, nhìn xem ngơ ngác nhìn lấy mình Ôn Tử Tâm, Chu Thần chỉ có thể lúng túng tặng hắn một cái. Tỉnh lại cái này trầm mê ở chính mình soái khí khuôn mặt cô gái nhỏ. Ấy, a, bị ho hẹ âm thanh đột nhiên tỉnh lại Ôn Tử Tâm mờ mịt lấy lại tinh thần. Nhìn xem Chu Thần cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lập tức sắc mặt đỏ lên, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá, thân là Bắc vực Ôn gia đích hệ tử tôn, Ôn Tử Tâm rất nhanh liền điều chỉnh xong chính mình quýnh thái. Ngẩng đầu lên, dùng lời nhỏ nhẹ nói, Chu Thần đại nhân, ngài khôi phục như thế nào? Còn tốt, hết thảy bình thường, Chu Thần cười tủm tỉm đáp lại nói, vậy là tốt rồi, ta nghe nói rất nhiều đến tự hạ vị diện thiên kiêu đều tại linh lực đồng hóa cái này một cướp lên. Bị nhiều thua thiệt, ngài có thể thuận lợi như vậy. Thật sự là may mắn, Ôn Tử Tâm nở nụ cười, rõ ràng là từ đáy lòng vì Chu Thần cao hứng, dừng một chút âm thanh, Ôn Tử Tâm lúc này mới nói tới chính sự, nói, Chu Thần đại nhân, lão tổ mời ngài đi qua một chuyến, nói là muốn cùng ngài thảo luận một chút trên việc tu luyện đại đạo chí lý. Không biết ngài có thể có thời gian, khách theo chủ liền. Thời gian tự nhiên là có. Chu Thần cười nói một tiếng, trong đầu nháy mắt nổi lên một cái thân mặc áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ, còn tản ra mị nghi ngờ thành thục khí tức thân ảnh. Hoàng Khinh Ngâm chấm ngoặc kép. Một lát sau, Ôn gia phía sau núi, một mảnh ngô đồng trong rừng cây, Chu Thần cùng một tên quen thấu áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử ngồi đối diện nhau. Cái này tên áo đỏ quen, nữ, tự nhiên chính là Ôn gia lão tổ, một vị sống ngàn năm chân hoàng. Lúc này, trước người hai người các đặt vào một cái tiểu xảo chén trà. Mà Ôn Tử Tâm, chính ngồi quỳ chân tại mặt bên, vì hai người châm trà. Chu Thần các hạ, ngươi cũng biết, vì sao ngươi thuận lợi hoàn thành linh lực đồng hóa. Nhưng vẫn là chỉ có thể phát huy ra một hai thành thực lực sao? Hoàng Khinh Ngâm nâng chung trà lên uống rượu một cái, lập tức nhìn xem Chu Thần, nhàn nhạt hỏi, nghe nói lời ấy, Chu Thần biết hoa quả khô tới. Thế là, hắn liền ra vẻ tò mò hỏi, vì sao? Còn xin lão tổ chỉ điểm. Lão tổ, ta có như Phật gia sao? Gọi ta Ôn Di liền tốt. Hoặc là gọi tỷ tỷ cũng đi. Hoàng Khinh Ngâm cũng không có vội vã trả lời Chu Thần vấn đề. Ngược lại có chút ghét bỏ Chu Thần đối với nàng xưng hô. Cười uốn nắn nói, ha ha, tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Tuổi trẻ mỹ lệ Hoàng tỷ tỷ, có thể hay không vì ta giải hoặc rồi. Chu Thần có chút buồn cười nói, nữ nhân này, thật là vô luận phương diện nào. Loại nào chủng tộc đều như thế để ý tuổi tác. Cũng giống vậy dung không được người khác nói chính mình già. Cái này còn tạm được. Tính tiểu tử ngươi sẽ nói lời nói. Về sau ta gọi ngươi Chu Thần đệ đệ. Hoàng Khinh Ngâm khẽ cười một tiếng. Lập tức nghiêm sắc mặt. Nhìn ngang Chu Thần. Ngưng âm thanh hỏi. Ngươi cũng đã biết. Như thế nào thiên tôn linh thể. Thiên tôn linh thể. Nghe nói bốn chữ này, Chu Thần sửng sốt một chút, lập tức trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, đã từng đọc qua Đại Chúa Tể Nguyên kịch bản hắn, lập tức hiểu nguyên do, chỉ bất quá, Chu Thần vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà là giả vờ như một mặt chân thành khiêm tốn thỉnh giáo nói. Mời Hoàng tỷ tỷ chỉ điểm không dám làm, bất quá nói cho ngươi cũng không sao. Hoàng Khinh Ngâm cười cười, tiếp lấy trầm ngâm nói, thiên tôn linh thể, chính là ta đại thiên thế giới thiên chí tôn tiêu chí. Mỗi một vị chân chính thiên chí tôn, nhục thân đều có thể đủ tùy thời hóa thành thuần túy nhất. Hoàn toàn do linh lực tạo thành linh thể, có thể cùng thiên địa câu thông, trong cơ thể linh lực dùng mãi không cạn. Nói đến đây, Hoàng Khinh Ngâm dừng một chút âm thanh, một đôi mắt đẹp trên dưới quét mắt Chu Thần, nói, ta xem huyết nhục của ngươi, xương cốt cùng tạng phủ đã linh thể hóa, bất quá, ngươi còn khiếm khuyết một chút, đây cũng là ngươi không thể tu thành thiên tôn linh thể. Khôi phục thực lực mấu chốt, điểm nào nhất, Chu Thần nhíu mày, nói, trong cơ thể ngươi linh mạch, hoặc là nói, là kinh mạch, chỉ có ngươi đem ẩn nấp tại chỗ sâu nhất linh mạch cùng nhục thể triệt để dung hợp. Thiên tôn linh thể mới có thể tu thành, mà thực lực của ngươi, tự nhiên cũng có thể khôi phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.